Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 1247, cấm chế biến mất. Tu La Đế, đất man hoang này, chính là Tử Lộ. Nhìn xem Tần Vân, hỗn loạn đại đế đột nhiên trầm giọng nói, Tử Lộ, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, thiên đạo 49. Còn có một chút hy vọng sống, huống chi là đất man hoang này, hỗn loạn lão đệ, tin tưởng ta, không đủ vạn năm, ta Tần Vân chắc chắn, lần nữa đạp vào cửu thiên giới, nhìn xem chúng sinh quân, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi, hỗn loạn đại đế nghe đến lời này, mặt trong nháy mắt tràn đầy nộ khí, trong một tháng, hắn đã không biết, tới khu nhà nhỏ này bao nhiêu lần, vô số lần thuyết phục, nhưng Tần Vân lại không có một lần muốn rời khỏi đất man hoang này ý tứ. Tu La Đế, ta không bị thua. Nhìn xem chúng sinh quân, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, không bị thua. Chúng sinh quân, hai con người nhìn chăm chú lấy Tần Vân thật lâu. Ta cùng ngươi đi, một khắc đồng hồ về sau. Chúng sinh quân thu hồi hai con ngươi, nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân trầm giọng nói, không, nghe được chúng sinh quân lời này, Tần Vân trực tiếp cắt ngang chúng sinh quân, 3000 đại đạo, liên lụy quá lớn, rất có thể, lần này sẽ có đại đế cường giả buông xuống, mà lại không chỉ một người, ta muốn ngươi, tại đây hỗn loạn thành, ngăn trở bọn hắn, nhìn xem chúng sinh quân. Tần Vân trầm giọng nói, tại đây bên trong ngăn trở bọn hắn. Chúng sinh quân khẽ chau mày, Tu La Đế, này 3000 đại thế giới có cấm chế tại, đại đế cường giả, cấm chế. Tần Vân trong mắt tinh mang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến thương khung chỗ sâu. Tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi phảng phất xem thấu vô số không gian, rơi vào xa xôi thiên địa bên ngoài. Nơi đó, một tầng mênh mông hàng rào đang ở biến mất. Tầng kia hàng rào chính là này 3000 đại thế giới cấm chế. Tại thời khắc này, này 3000 đại thế giới cấm chế tại biến mất. Tần Vân mặc dù không biết tầng này cấm chế vì sao biến mất, nhưng Tần Vân dám khẳng định đây tuyệt đối cùng Cửu Long Thiên Đế có quan hệ, mà lại tầng này cấm chế một khi biến mất, cái kia 3000 đại thế giới bình tĩnh, đem không còn sót lại chút gì. Đây là, chúng sinh quân, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Sau một khắc, người này trong mắt hào quang tăng vọt. Cấm chế này, chúng sinh quân, hai con người kịch liệt co rút lại một chút, hết sức rõ ràng. Cái này người cũng phát hiện này 3000 đại thế giới cấm chế tại biến mất. Ta lưu lại, thật lâu, chúng sinh quân thanh âm trầm thấp, tại trong tiểu viện vang lên. Tiểu tử, bản tổ quyết định, ta tùy ngươi đi, có bản tổ tại, này cẩu thí 3000 đại đạo tính là gì? Chờ thời điểm, còn không phải ngoan ngoãn thần phục tại bản tổ trước mặt. Mặc cho ngươi loay hoay, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Ngoan ngoãn thần phục, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, hơi hơi nhếch miệng, nếu là này 3000 đại đạo sẽ thần phục, cái kia năm đó nhiều như vậy đại đế cường giả, cũng không có khả năng, không trấn áp được thứ này, toại thị lão tổ nguyện ý đi. Chúng sinh quân, trong mắt ngược lại phát sáng lên. Tiện Khô Lâu thân phận, chúng sinh quân có thể rõ ràng vô cùng. Đừng nhìn Tiện Khô Lâu cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng ở trên thực lực, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thượng cổ người còn sống sót tộc lão tổ, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Tiện Khô Lâu đi theo vào, đây đối với Tần Vân tới nói, chỉ có chỗ tốt, tiện đồ vật, cảm ơn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, trong tiểu viện lần nữa bình tĩnh lại. 3 ngày sau, bái kiến Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế. Ngoặc kép, bên ngoài sân nhỏ, 27 vị thiên hoàng, 5 vị thiên tôn, cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Trong tiểu viện, Tần Vân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tần Vân sau lưng, đứng đấy Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu trong ngực, ôm Long Bảo Bảo, bản tổ làm sao lại đáp ứng tiểu tử này tiến vào man hoang chi địa đâu. Địa phương quỷ quái kia, bản tổ đi một lần, tuyệt đối không muốn đi hai lần. Tiện Khô Lâu, trong miệng nói thầm lấy, các vị, theo bản đế tiến vào man hoang chi địa về sau, nhớ lấy không thể tự tiện hành động, bằng không, giết không tha. Nhìn xem một đám thiên tôn thiên hoàng, Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng, theo ta, vào man hoang, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, trong tay hào quang lóe lên, thiên đế thuyền xuất hiện ở trong hư không. Tần Vân một cái lắc mình, rơi vào thiên đế thuyền lên. Tiểu tử thúi, đất man hoang này cái gì khác đều không cần, nhưng khôi phục thần đan linh dược nhất định phải mang sung túc, bằng không chết ở bên trong, đừng trách bản tổ không có nhắc nhở. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đến mức Tiện Khô Lâu trên thân, so với 3 ngày trước, càng thêm khoa trương, Tiện Khô Lâu cổ bên hông, càng là treo mười mấy vòng không gian giới chỉ, những vật này không cần nghĩ, khẳng định là thần đan linh dược. Thần đan linh dược, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, man hoang chi địa, cũng không phải bình thường địa phương, nghe đồn nơi này, chính là thiên địa sơ khai lúc, thiên địa nổ tung một góc, lúc trước 3000 ma thần cùng hỗn độn thiên đạo đối kháng. Bởi vì tranh đấu không lại, 3000 đại đạo mới cúi người tại đất man hoang này bên trong. Bởi vì 3000 đại đạo tồn tại, toàn bộ man hoang bên trong, không có chút nào linh khí tồn tại, nhưng không có linh khí, không chứng minh ở bên trong, không thể sinh tồn. Theo có Tần Vân biết, tại đất man hoang này, thuần túy thân thể sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, mà thân thể càng mạnh, tu vi ảnh hưởng cũng lại càng nhỏ, đều lên thiên thuyền. Đúng đúng, tại Tần Vân quát lạnh dưới, hơn 20 vị thiên hoàng cùng 5 vị thiên tôn đều rơi vào thiên đế thuyền lên, hỗn loạn thành bên trong, vô số võ giả vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem hư không thiên đế thuyền vào man hoang. Bao nhiêu năm không có người xông vào man hoang, lần này Tần Vân có thể trấn áp 3000 đại đạo sao? Man hoang bên trong, cửu tử nhất sinh, Tu La Đế mặc dù đáng sợ, nhưng muốn đoạt hạ này 3000 đại đạo, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không biết lần này bọn hắn có thể trở về mấy người. Nếu là Tu La Đế đều không đoạt được này 3000 đại đạo, còn có ai có tư cách thu hoạch được 3000 đại đạo? Ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn thành nghị luận ầm ĩ, đi, vung tay lên, thiên đế thuyền lên. Chỉ Mộ Tịch vội vàng khống chế lại thiên đế thuyền, hướng chỗ càng sâu man hoang bay đi. Oanh, ngay tại Tần Vân rời đi hỗn loạn thành trong nháy mắt, toàn bộ 3000 đại thế giới tại thời khắc này đột nhiên run rẩy lên. 3000 đại thế giới bên trong, vô số ẩn giấu cường giả đồng thời mở ra hai con ngươi, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Nơi đó có một tầng hàng rào đang ở vỡ vụn, đây là 3000 đại thế giới cấm chế. Tầng này cấm chế tại biến mất, cấm chế biến mất, 3000 đại thế giới há không phải là không có bảo hộ. Nhanh chóng điều động đệ tử tiến vào 3000 đại thế giới dò xét một phen, xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Nhanh chóng tiến vào 3000 đại thế giới, ngoặc kép, cửu thiên giới, vô số võ giả đều cảm nhận được thiên địa biến hóa. Yêu tộc đại đế, vĩnh hằng đại đế, trong hỗn độn đại đế cường giả, vô số võ giả hướng 3000 đại thế giới mãnh liệt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.